Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2724, chương 2729, người rất lợi hại a. Oanh, đột nhiên, một bóng người chật vật ngược lại thoát ra ngoài, chờ mọi người thấy rõ Sở Đạo thân ảnh này chốc lát. Bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng, cái đó là, tê. Chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị trước mắt tình cảnh này cho chấn nhiếp đến. Lại là Tần Vô Kỳ. Làm sao có thể, Tần Vô Kỳ làm sao lại bị đánh bay? Bạch Vô Song cùng Âu Dương Biển, cũng tất cả đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Mọi người sắc mặt sáng rực chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh kia. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia cũng là hiển hiện ra, mà đạo thân ảnh này thần sắc đạm mạc nhìn lấy những người trước mắt này. Âu Dương Biển sắc mặt có chút khó coi cắn răng nói. Cái này hỗn đản, xác thực là có chút bản sự, dù là Bạch Vô Song cũng phát giác được Hạ Minh khó giải quyết. Bằng vào hóa hình cảnh 9 tầng, lại là có thể đem Tần Vô Kỳ cho đánh bay ra ngoài. Dạng này chiến lực, có thể nói là có 102. Bạch Vô Song nội tâm cũng là hơi có chút rung động. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn là càng một cái đại cảnh giới. Cái này sao có thể? Tại cái kia cách đó không xa. Trần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Chiến sắc mặt đều là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Tiêu Chiến ngưng tiếng nói, năm nay tân nhân, tựa hồ có chút không giống a. Xác thực là có chút không giống. Trần Thiên Tuyệt cũng là khẳng định nói, ha ha, Lạc Thiên Kiêu nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, hắn chả không có xuất ra toàn bộ thực lực. Thiên Kiêu, ngươi nói là... Trần Thiên Tuyệt sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, không tệ, cũng là Hạ Minh, Lạc Thiên Kiêu thẳng thắn. Cái gì? Trần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Chiến đều là hoảng sợ nói. Làm sao có thể, gia hỏa này còn có át chủ bài. Bách Tông đại chiến vô địch, há lại một cái phế vật. Theo ta được biết, năm đó hắn bất quá hóa hình cảnh ngũ trọng hai bên cảnh giới. Hắn lại là có thể đánh bại hư hồn cảnh nhất trọng. T. Trần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Chiến nghe xong, đều là hít sâu một hơi. Lần này bọn họ cũng bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Tại hóa hình cảnh ngũ trọng thời điểm, liền có thể chém giết hư hồn cảnh cao thủ. Gia hỏa này, thật đáng sợ như thế hay sao? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Làm sao lại khủng bố như vậy? Cái này chẳng phải là nói, Tần Vô Kỳ phải ngã nấm mốc, mọi người nghĩ tới đây, đều là đồng loạt hướng về Tần Vô Kỳ nhìn sang. Tần Vô Kỳ bàn chân rơi xuống đất, hung hăng dẫm trên mặt đất, tại cái này trên mặt đất dẫm hạ một đạo đạo bạch ấn. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, giờ khắc này, Tần Vô Kỳ trên mặt mang vẻ âm trầm, vô cùng phẫn nộ, là... Tần Vô Kỳ triệt để giận, hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh chiến lực, vậy mà có thể đạt tới cùng hắn tương đối đụng cấp độ. Đến mức hắn ăn một cái thiệt thòi, gia hỏa này, Tần Vô Kỳ khẽ cắn môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trên thân sát ý phun trào. Tần Vô Kỳ thân thể chậm rãi phiêu phù ở cái này giữa không trung, trên thân lóe ra nhấp nhô quang mang. Một loại vô hình uy áp cũng là khuếch tán ra đến. Cùng cái này Hạ Minh lẫn nhau đối mặt, trách không được người có thể đánh bại Tống Tử Hoài tên phế vật kia. Quả nhiên có chút bản lãnh, Tần Vô Kỳ đã không muốn lại tiếp tục thăm dò đi xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, có điều, tiểu học sinh thủy chung là tiểu học sinh, căn bản không thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Nói tới chỗ này, Tần Vô Kỳ thanh âm rơi xuống. Sau đó tại Tần Vô Kỳ trước mặt, có một bóng người chậm rãi ngưng tụ. cái này to như vậy bóng người dài đến 100 trượng. Đáng sợ uy áp hóa thành từng lớp linh khí. Nhộn nhạo lên, các ngươi mau nhìn, cái đó là Tần Vô Kỳ muốn xuất tuyệt chiêu sao? Mọi người tất cả đều là nặng nề nhìn chằm chằm Tần Vô Kỳ. Giờ khắc này Tần Vô Kỳ muốn xuất tuyệt chiêu, như vậy Hạ Minh coi là thật có thể ngăn cản được sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là nhìn trước mắt Tần Vô Kỳ, trong lòng tuôn ra một loại cảm giác khác thường. Đối với trận chiến đấu này, bọn họ vẫn là hơi có chút chờ mong. Có điều, nói đến chỗ này, Tần Vô Kỳ bàn tay đột nhiên một nắm. Tại bàn tay này bên trong lại là có hào quang óng ánh nở rộ. Ngươi cuối cùng muốn chết. Giống, Tần Vô Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nương theo lấy cái này rít lên một tiếng. Tại cái này Tần Vô Kỳ trước người. Vậy mà ngưng tụ ra một đạo to lớn hư ảnh. Chờ cái này to lớn hư ảnh hiển hiện ra. Bên trong thiên địa người cũng nhìn ra đạo hư ảnh này chân thực diện mạo. Đầu sư tử, lộc giác, hổ nhãn, nai thân thể, long lân, đuôi trâu, cái đuôi giống như là long đuôi, có một góc mang thịt, chờ mọi người thấy rõ sở tình cảnh này thời điểm, đều là hô to một tiếng, kỳ lân, lại là kỳ lân, giống, kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ âm ba chấn động thiên địa, thì cả mặt đất đều là khẽ run rẩy. Cái này âm ba, cũng là mang theo 10 phần lực sát thương. Hạ Minh kiến thức đến tình cảnh này, sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm trước mắt kỳ lân. Ông, đột nhiên, kỳ lân trên thân dâng lên thao thiên hỏa diễm, lửa ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực. Rất hiển nhiên, đây là một tôn hỏa kỳ lân. Cái này hỏa kỳ lân già thiên tế nhật. Có 100 trượng lớn nhỏ, một cước này đạp xuống đến, thậm chí đều có thể đem người cho dẫm thành bánh thịt một dạng. Xoát, đột nhiên, Tần Vô Kỳ chính là đi vào hỏa kỳ lân trên không. Tần Vô Kỳ mũi chân điểm một cái, chính là phù phiếm tại cái này trong hư không, sau đó rơi vào hỏa kỳ lân trên lưng. Tần Vô Kỳ yên tĩnh nhìn qua trước mắt Hạ Minh, khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút cười lạnh cùng sát ý. Mọi người kiến thức đến tình cảnh này đều là hít sâu một hơi. Có ít người thậm chí run rẩy nói, lại là kỳ lân biến. Gia hỏa này, vậy mà học hội thiên đạo học viện 36 tuyệt kỹ một trong kỳ lân biến. 36 tuyệt kỹ một trong kỳ lân biến. Làm sao có thể? Gia hỏa này làm sao lại học hội 36 tuyệt kỹ một trong? 36 tuyệt kỹ chính là toàn bộ thiên đạo học viện cơ sở, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà học hội bực này tuyệt kỹ. Quả nhiên là thật không thể tin, trách không được cái này Tần Vô Kỳ vẫn luôn biết điều như vậy. Ra hỏa này nguyên lai là muốn đang thi ngày gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Thì liền Bạch Vô Song cũng là mỉm cười gật gật đầu. 36 tuyệt kỹ, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể học hội. Chỉ có thiên phú tuyệt hảo người, mới có cái năng lực kia học hội thiên đạo học viện 36 tuyệt kỹ. Đương nhiên, không có gì ngoài cái này 36 tuyệt kỹ bên ngoài. Tại cái này thiên đạo học viện còn có rất nhiều võ học. Những thứ này võ học, đều không thể khinh thường. Đây chính là thiên đạo học viện nhiều năm trước tới nay tích lũy. Có thể đem này môn phái di truyền vạn năm. Nội tình quả thực vượt qua người tưởng tượng. Nghe đồn cái này 36 tuyệt kỹ có thể vượt cấp giết người. Hiện tại Tần Vô Kỳ. Đây chính là tương đương với hư hồn cảnh 4 trọng cảnh giới A. Cũng là hư hồn cảnh tứ trọng cao thủ. Cũng chưa chắc không thể đánh bại. Lần này. Hạ Minh nguy hiểm, tất cả mọi người là có chút không coi trọng Hạ Minh. Dù sao học hội 36 tuyệt kỹ, người này thực lực, đem hội tăng lên gấp bội. Căn bản là không có cách tưởng tượng, muốn hay không cứu hắn. Trần Thiên Tuyệt do dự một chút, thấp giọng nói, không dùng. Lạc Thiên Kiêu lại là thật sâu nhìn cái kia đạo gầy gò bóng người liếc một chút. Tại cái kia song bình tĩnh trong con ngươi, hắn không có nhìn ra cái gì bối rối, tựa hồ cũng không e ngại tình cảnh này. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.